Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Trạch Thiên Ký của tác giả Miêu Nị. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kiếm mà Trần Trường Sinh muốn tự nhiên đang ở Chu Viên, chính xác là ở trong kiếm trì, mặc dù đến hiện tại hắn còn không biết kiếm trì ở nơi nào, mà thanh kiếm hắn muốn không nghi ngờ chút nào là một thanh danh kiếm, tựa như Sơn Hải kiếm trong tay của hắn lúc này. Trên thực tế, thanh kiếm mà hắn muốn xếp hạng ở trên bách khí bảng thua xa không bằng Sơn Hải kiếm, nhưng danh khí ở phương diện khác so với Sơn Hải kiếm lại còn lớn hơn, bởi vì thanh kiếm kia cực kỳ hiếm thấy, là thanh kiếm được Chu Độc Phu từ thế giới bên ngoài mang về Chu Viên. Quan trọng hơn là thanh kiếm này là trai kiếm của Nam Khê Trai, nói cách khác, thanh kiếm này là thánh nữ kiếm. Trần Trường Sinh cũng không biết thiếu nữ phía sau lưng là Từ Hữu Dung, hắn đối với cái tên Từ Hữu Dung cho đến lúc này vẫn không có chút hảo cảm nào, hắn lúc này muốn thanh kiếm này, tự nhiên không phải muốn chuẩn bị đồ cưới tặng cho vị hôn thê, mà bởi vì trong truyền thuyết Nam Khê Trai trai kiếm có ẩn chứa thánh quang, có thể tinh lọc tất cả độc tố, đối với huyết giải đại pháp của ma tộc có thể có thiên nhiên áp chế. Ý nghĩ này quả thật rất hoang đường, nhưng lại trở thành thực tế. Thời điểm hắn sinh ra ý nghĩ kia, nơi nào đó phía nam thảo nguyên bỗng nhiên sinh ra một cảm giác vô cùng thanh tân, cỏ dại cúi đầu lộ ra vẻ vô cùng mỏi mệt ở mưa sa, một lần nữa đứng thẳng lên, giọt mưa chảy theo cơn lá, tinh thần tăng gấp trăm lần. Một đạo kiếm ý nhẹ nhàng xuất hiện trong vô tận sinh cơ, sau đó biến mất mất tích. Sau một khắc, đạo kiếm ý này đi tới trên thạch đài trước cửa chính lăng mộ, cùng nhau xuất hiện còn có một thanh kiếm. Thanh kiếm kia nhìn thật trắng trong thuần khiết, không có trang sức dư thừa, tỏa ra thần thanh ý tứ, đem âm ám và mưa sa mang đến xua bớt vài phần. Đây chính là trai kiếm mà Trần Trường Sinh muốn. Hắn đưa tay đến trong mưa nắm lấy trai kiếm, chém về phía đạo Khổng Tước Linh chạm mặt mà đến, chỉ nghe trong ngọn lửa cuồng bạo vang lên một tiếng tức tiêu tức giận, sau đó khúc khích tiếng vang, ngọn lửa bám vào Khổng Tước Linh biến thành khói xanh, huyết hỏa ẩn chứa độc tố kinh khủng, trong nháy mắt bị trai kiếm phát ra thánh quang tinh lọc không còn. An tĩnh, tuyệt đối an tĩnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nam khách càng thêm tái nhợt, phía sau nàng hai tên thị nữ càng trợn to hai mắt, khuôn mặt khó có thể tin. Lão giả đánh đàn trong mắt toát ra thần sắc sợ hãi, Đằng Tiểu Minh vẻ mặt ngưng trọng chí cực. Đột nhiên, tiếng mưa rơi đột nhiên dừng lại, Lưu Viễn Nhi vẫn đứng im chưa xuất thủ, theo thần đạo cực nhanh lao lên, chiếc nội sắc lớn trong tay hóa thành đêm tối đầy trời, hướng về trai kiếm vẫn đang tỏa ra thánh quang úp xuống. Trần Trường Sinh buông chu trai kiếm, ở trong mưa lần nữa cầm lấy chu sơn hải kiếm, đâm về phía Thiết Hoa. Chỉ nghe một tiếng kim loại ầm vang, khi tức cuồng phun, chiếc nồi đen bị thiết kiếm trực tiếp đánh bay, màn đêm lộ ra một vết rách rõ ràng. Phía sau màn đêm không phải là bầu trời xanh, mà là hai tay của Lưu Viễn Nhi. Hai tay của nàng cầm lấy một cái sợi tơ này mềm mại thuận trơn tới cực điểm, trói chặt sơn hải kiếm, lại để cho thiết kiếm trầm trọng không cách nào di động. Đúng lúc này, Đằng Tiểu Minh cùng nàng tâm ý tương thông tay cầm thiết côn, lần nữa từ mưa không rơi xuống, đánh vào đỉnh đầu của hắn. Ngay lúc này, sâu trong thảo nguyên lại có dị động, một đạo kiếm mảnh như lưu quang vượt qua hơn 10 dặm mưa sa, đi tới trước cửa chính lăng mộ, phảng phất tự nhét vào trong tay phải Trần Trường Sinh mới vừa buông chui của sơn hải kiếm. Thanh kiếm kia rất thanh tú, làm cho người ta cảm giác giống như một cây châm. Trần Trường Sinh cầm thanh kiếm này, đâm về phía Lưu Viễn Nhi, thân kiếm thú khí tựa như khó có thể thừa nhận mưa sa tẩy lễ, ở trên đường không ngừng trung chảy, kiếm phong nhanh như chớp xuyên qua, giống như ở trong mưa thêu lên cái gì. Không biết đây là thanh kiếm gì, hắn dùng kiếm pháp gì, chỉ cảm thấy miên du chí cực, kiếm chiêu liễu lục hồng hoa, thình cảnh đều vì cầm tú. Khúc khích tiếng giang, thanh kiếm tú khí này không thể thêu ra một bức mỹ đồ ở trong mưa, nhưng sợi tơ cuốn quanh sơn hải kiếm đâm rách, tú kiếm tiếp tục đâm nát giọt mưa, cuối cùng giết tới trước người Lưu Viễn Nhi, đâm phá vành tai của nàng. Nếu không phải thiết côn biến hình của Đằng Tiểu Minh đập xuống, có thể thanh tú kiếm này sẽ trực tiếp đâm thủng cổ họng của Lưu Viễn Nhi. Thiết côn phá không đánh tới. Trần Trường Sinh buông tu kiếm, một lần nữa từ trong mưa lấy ra sơn hải kiếm, đâm ngược mà lên, vẫn là một chữ đâm, chỉ nghe một tiếng da chạm đứt tai nhức óc, thiết côn cào thét phá không bắn ra xa, không biết đi về nơi nào. Đằng Tiểu Minh không chút do dự nắm lấy vai Lưu Viễn Nhi, cuồng bạo lui về phía sau, hiểm lại càng hiểm tránh né được một kiếm kế tiếp của Trần Trường Sinh. Vô luận dùng thanh tú kiếm kia hay là sơn hải kiếm, liên tục ba chiêu, Trần Trường Sinh đều dùng chữ đâm, từ trong túi chọn chỉ, ban đêm thập đèn, đâm nhẹ nhàng lưu loát, đâm tiêu sai chí cực. Ba thanh kiếm yên lặng treo trong mạng mưa quanh người hắn, hình ảnh rất trung động. Nhìn thanh trai kiếm tỏa ra nhàn nhạt thánh quang,

Cuối cùng thanh tàng kiếm này cũng rời khỏi mặt đất, siêu siêu dèo dèo bay về phía lăng mộ, tự như lúc nào cũng có thể rơi xuống mặt đất một lần nữa. Trên Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên, yêu thú có tốc độ gần giới tử điện báo là Phong Lan. Loài yêu thú này do bầy sói trên cánh đồng tuyết cùng đại tây châu Mỹ Lan tạp giao mà sinh ra. Trời sinh đã có tốc độ bất khả tư nghị, nghe nói là yêu thú duy nhất trên đại lục có thể thành công dù được không ưng. Dĩ nhiên, mọi chuyện chủ yếu quy công về năng lực tập thể tác chiến cùng với kiên nhẫn của Phong Lan. Phía trước tử điện báo Ly Kỳ Tử Dông cũng không làm cho tốc độ của bầy Phong Lan chậm lại chút nào, là người thủ hộ trung thành nhất cũng là khát máu nhất của Chu Lăng. Thủ lĩnh bầy sói nhận được hồn một ra lệnh, muốn đem những kẻ xâm lăng có can đảm tiến vào lăng mộ xé thành mảnh nhỏ. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là bầy sói do mấy trăm con Phong Lan tạo thành. Cho dù sẽ có chút ít chết dưới thân kiếm, nhưng cuối cùng sẽ có rất nhiều Phong Lan vượt qua, sau đó hướng địch nhân phát động công kích. Bầy sói có trí tuệ săn thú cực mạnh, ở trong thời gian dài chờ đợi lúc trước, thủ lĩnh bầy sói đã dẫn theo thuộc hạ của nó lặng lẽ không tiếng động trên chỗ của yêu thú khác, đi tới trên con đường bạch thảo, bởi vì mặt đất nơi này cứng trắng bền chắc nhất, cách cửa chính lăng mộ gần nhất, thích hợp nhất để khởi xướng xung phong. Bạch thảo đạo toàn bộ bạch thảo thê thê biến thành mảnh vụn, bầy sói như gió xẹt qua. Bởi vì tốc độ quá nhanh, sói quá nhiều, mang theo tiếng rít cho tai. Nhưng mà một khắc sau, tiếng xe gió gào thét này bị một loại tiếng xe gió khác thay thế, tiếng xe gió này càng thêm thê lương, cũng có thể nói là càng thêm sắc bén. Đó là thanh âm kiếm ý phá không. Phong Lan thủ lĩnh trên đỉnh đầu sợi lông trắng, đón gió mà gãy. Sợi lông trắng này chính là đặc điểm đặc thù khác biệt của Phong Lan so với loại sói khác, cũng chính sợi lông trắng này giao phó cho nó thần hồn Phong Lan, khiến chúng nó có thể có được tốc độ như gió. Hiện tại, sợi lông trắng này bị chặt đứt. Phong Lan thủ lĩnh phát ra một tiếng tru không cam lòng tức giận, nhưng mà, chính là tiếng tru này cũng không thể phát ra đầy đủ, ngay lập tức dừng lại, tựa như bị một thanh kiếm chặt đứt. Bạch Thảo Đạo xuất hiện vô số vết trách này bình hành với phương hướng lăng mộ, giống như vô số đường thẳng tắp, ngăn trở trên con đường đột kích của Phong Lan. Phong Lan chỉ cần lướt qua đường thẳng tắp này, sẽ bị một đạo lực lượng không nhìn thấy cắt ra. Vuốt sói dẫm ở trên mặt đất cứng trắng bị chặt đứt. Dài sói mang theo bạch thảo bay lên bị chặt đứt, đuôi sói bị chặt đứt, thắt lưng sói bị chặt đứt. Mấy trăm con Phong Lan tạo thành bầy sói, trong thời khắc chút ít vết trách này xuất hiện, đều bị chặt đứt. Giống như một giỏ đá lớn bị người ta ném xuống mặt đất, bạch thảo đào vang lên thanh âm ào ào. Vô số thi thể Phong Lan bị cắt thành mảnh vụn, ở trên bạch thảo đào không ngừng quay cuồng, có mảnh lăn vào đầm lầy trên đường, có mảnh dở bị kiếm ý chém thành mảnh nhỏ. Trên con đường thông tới mộ lăng, khắp nơi đều là mảnh vụn thi thể, máu đen bắn khắp chung quanh, bạch thảo đạo biến thành một con đường máu, mùi máu tươi gây mùi chí cực. Theo mùi máu tươi lan tỏa tới thiên không, kiếm ý trong vết trách cũng ngược mưa mà lên, đi tới trong bầu trời. Mấy ngàn con hồi thú, ở trong bầu trời cao xa phi hành, an tĩnh quỷ mị, đám yêu thú cường đại mà âm hiểm này. Ban đầu dù là từ hữu dung cũng không thể không thiêu đốt thiên phượng chân huyết cuối cùng, mới chém giết được đám hồi thú kia, bọn chúng không cuồng bạo gào thét giống đám yêu thú khác. Mà lặng lẽ bay về phía lăng mộ, thoạt nhìn giữa bọn chúng cùng lăng mộ là một phiến thiên không, không có bất kỳ sự vật nào ngăn cản, thích hợp để bọn chúng khởi xướng đánh lén. Nhưng kiếm ý đã đi tới trong bầu trời. Thảo Nguyên vết trách tựa như cũng muốn xé rách cả thiên không. Vô số tiếng kêu thảm chợt vang lên, vô số lông vũ bồng bềnh rơi xuống, rơi vào mặt Thảo Nguyên là một màu máu cực kỳ tươi mới. Mấy ngàn con hôi thú lần lượt rơi xuống, trong lúc nhất thời, so với mưa sa còn dày đặc hơn. Vô số yêu thú lao về phía lăng mộ lần lượt bị xé rách, biến thành khối vụn huyết nhục mơ hồ. Thảo Nguyên đồng thời xuất hiện vô số vết nứt, cỏ dại cắt thành mảnh vụn, bùn đất bị cắt thành đá sỏi, vô số đạo kiếm ý tung hoành lao ra, thẳng tới tận thiên khung. Ngay cả phiến âm dân trong bầu trời cũng bị cắt nát, biến thành vô số sợi nhỏ, ngơ ngẩn mà trôi nổi. Mưa sa cứ như thế mà ngừng lại. Dần mặt trời làng không giống mặt trời lơ lửng quanh Thảo Nguyên, cuối cùng đã có cơ hội đem ánh sáng ấm áp trải khắp cả mộ lăng. Khắp nơi đều là thi thể yêu thú, thỉnh thoảng có yêu thú trọng thương chưa chết, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thú triệu dũng mạnh lao về lăng mộ, một thời gian ngừng lại, không dám tiếp tục đi tới, chậm rãi chập trùng. Đây là một phiên thế giới huyết hồng. Đại dương yêu thú màu đen cũng dần dần trở thành hồng hải an tĩnh. Lăng mộ bên trong thú triệu bị nước mưa ướt nhẹp, nhan sắc trở nên sâu đậm, lúc này nhìn qua tựa như một tảng đá ngầm ở giữa hồng hải. Mặc cho sóng gió thét gào, mưa sa tầm tã, cũng chưa từng trung chuyển chút nào. Cùng thế giới huyết hồng và lăng mộ màu đen so sánh, trung động chân chính xuất hiện ở trong Thảo Nguyên bốn phía lăng mộ. Một thanh tàng kiếm từ trong bụi cỏ khó nhọc bay hướng thiên không, phát ra kêu tiếu trong trẻo.